cho nên hai người luôn luôn đều là tấm gương cầm sắt hòa hài, khiến Lan Như hâm mộ vui mừng đấy. Sao đột nhiên cũng sẽ cãi vã? Nhất định là bởi vì Nhạc Phong. Lan Như cau mày, lôi kéo Lan Nhược đi gian phòng của mình. Ở cách bọn họ hơi xa một chút, Nhạc Phong Nhi nghe âm thanh, phân phó một thị nữ phục vụ nàng. Ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Có phải Tô Tiểu Thư cùng Vương gia cãi nhau hay không? Thị nữ kia cười nói, Nhạc cô nương, ngài khẳng định nghe lầm rồi. Trời sập xuống, đất sụt đi xuống, Tiểu Thư cùng Thiếu gia cũng sẽ không gây gổ. Trong lòng oán thầm một câu, ngươi liền ước gì hai người người ta gây gổ đi. Rõ ràng là muốn đưa ngươi đi Tuy Châu, kết quả ngươi bệnh lâu như vậy, còn nhất định mạnh chống lên đường, làm bộ vừa mới lên xe liền ngã xuống, cho là người ta không biết tâm tư của ngươi đây. Nam nhân tốt giống như Thiếu gia vậy, nữ nhân mơ ước nhiều đi, nhưng cũng phải xem phân lượng của mình một chút. Thị nữ này cùng này mười mấy thủ hạ Tào Bang được Ngụy An Lương phái tới nghe bọn Tô Mạt sai xử, vốn cho là sẽ không sai biệt lắm với hầu hạ Thẩm tiểu thư, kết quả sao biết so ở nhà còn được coi trọng hơn. Tô tiểu thư người ta đối đãi người hòa hòa khí khí, rất lễ phép. So sánh, Nhạc Phong Nhi này mặc dù thoạt nhìn tính tình cùng mềm, trên thực tế lại đặc biệt làm cho người ta không chịu nổi. Nhạc Phong Nhi ho khan một tiếng, sột sột soạt soạt đứng dậy mặc quần áo. Hai người thị nữ vội vàng tiến lên đè lại nàng. Nhạc cô nương, ngài còn bệnh nặng, còn là đừng chuyển động, tránh cho bệnh nặng hơn, còn phải trì hoãn lâu hơn đấy. Nhạc Phong Nhi vừa nghe, lập tức dùng sức ho khan, thở dài nói, ta hiểu biết rõ là ta làm liên lụy các ngươi, làm liên lụy tới mọi người, nếu như không phải là ta, các ngươi đã sớm có thể rời đi cái quỷ địa phương này rồi. Hai thị nữ bất đắc dĩ liếc nhau một cái, xem kìa, chiêu này lại tới. Họ cũng mệt. Nhạc cô nương, người nghĩ nhiều, chúng ta chính là tới phục vụ ngài, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Có cũng không thể nói cho ngươi biết a. Ngươi biết cũng sẽ không thật coi là quan trọng a. Nhạc Phong mới nói tạ, sau đó từ trên cổ tay tuột hai vòng vàng xuống, đưa cho các nàng, phiền toái hai vị, hay là đi xem một chút đi, ta có chút lo lắng, ngàn vạn lần không được bởi vì ta có bất hòa gì mới phải. Hai thị nữ không chịu muốn, Nhạc Phong Nhi liền muốn khóc. Một thị nữ không thể làm gì khác hơn nói, được, ta đi xem một chút, vòng tay ngươi cất đi, chúng ta không cần. Tô tiểu thư cho hơn ngàn lượng bạc rồi, lại muốn từ Nhạc Phong Nhi thì thành cái gì? Huống chi đây chính là hối lộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2161. Thật cãi vã sao không? Năm một thị nữ chạy đến trước mặt hỏi hỏi, kết quả thật đúng là cãi nhau. Hoàng Phụ Cẩn trong cơn tức giận đã cưỡi ngựa đi, Tô Mạt đang tức giận trong phòng không chịu ăn cơm không cho người quấy rầy đấy. Thị nữ này bối rối, đây là chuyện gì? Thật chẳng lẽ bị Nhạc Phong Nhi trông mong thành sự thật? Nàng do dự một chút, chạy mau trở về với Nhạc Phong Nhi ở tiểu hậu viện, cũng không vào nhà, chỉ ở ngoài cửa nháy mắt cho tỉ muội trong phòng. Trong phòng thị nữ đang cho Nhạc Phong Nhi uống thuốc, nghe được bên ngoài mèo kêu, thì biết rõ có biến. Thuốc uống xong, nàng nói, Nhạc cô nương, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đưa những thứ này cho phòng bếp. Nhạc Phong Nhi xúc xúc miệng, không còn hơi sức nói, ta uống thuốc này, liền mệt rã rời, ngươi đi đi. Nói qua liền lệch đầu qua trên gối thở. Thị nữ bĩu môi, mỗi lần nhìn thấy Lan Nhược cũng cảm tạ thuốc. Nói ăn chuyển biến tốt, sau lưng liền lấy ra các loại dáng vẻ nhìn như vô tình oán trách. Không phải nói cái gì uống thuốc vô lực, chính là mệt dã rời, chính là còn là không lên giường nổi vân vân. Thật là nhìn đủ rồi. Nàng rón rén đi ra ngoài, cùng một người thị nữ khác hai người đi ngoài cửa. Vân Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau ra ngoài hỏi, cái đó gọi Vân Nhi mặt nóng nảy. Thò người ra liếc nhìn vào trong, nói với nàng, Châu Nhi tỷ tỷ, thật không xong, nhưng bị sao chổi nàng nói chúng, Tô tiểu thư cùng Hoàng Phủ Thiếu gia quả nhiên cãi nhau, nghe nói rất hung đấy. Gọi Châu Nhi cũng là cả kinh, làm sao có thể chứ, bọn họ không phải rất tốt sao?

thủy thổ bất phục, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Nhi vì làm không khí vui lên, liền nói, nếu ta nói vị nhà cô nương kia mặc dù nghiêm chỉnh uống thuốc, nhưng không chịu đựng nổi trong lòng nghĩ nhiều lắm, ý định nhỏ, cả ngày thở dài thở ngắn, lo lắng cái này, còn nói cái đó, giống như chúng ta ngược đãi nàng. Rõ ràng mới vừa uống thuốc, cũng súc miệng, đảo mắt lại một dạng vùng vẫy dãy chết muốn uống nước, giống như chúng ta để nàng khát tám đời. Này nếu để cho tiểu thư cùng bang chủ biết, còn tưởng rằng tỉ muội chúng ta không tận tâm phục vụ đấy. Lan Như săn sóc vỗ vỗ bả vai của nàng. Thôi, chúng ta cũng là đang đợi thôi, nàng nhanh chóng tốt, đưa nàng đi là được. Vân Nhi than thở, chỉ sợ nàng không được, nhìn dáng vẻ, giống như là không bao giờ tốt. Ngày ngày bệnh nặng, uống thuốc xong, chẳng những không được, ngược lại còn sẽ lợi hại hơn. Sau đó cả ngày liền thở dài thở ngắn, quanh co lòng vòng nói mình bạc mệnh, tiểu thư sẽ ghét nàng, Lan Nhược tỷ tỷ có thể sẽ không tận tâm giúp nàng chế thuốc, cho nên cũng không tiện làm gì, nghe được ta đều tức chết. Lan Nhược ngược lại không có gì, Lan Như hừ lạnh một tiếng, nàng thật xem mình là trung tâm. Theo ta nói, nàng rất có thể là giả bộ bệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2163, tự làm tự chịu không hai. Lan Nhược lắc đầu, không phải, đúng là bệnh, tiểu thư cũng nói. Lan Như không nghĩ nhiều, vậy làm sao bây giờ? Cứ chờ như vậy. Vân Nhi cũng rất là tán thành, hai vị tỷ tỷ, ta nghe nói vương gia cùng tiểu thư cãi nhau, là thật sao? Chúng ta đều lo lắng chết rồi, chính là nàng quả đen nguyền rủa, ngày ngày khóc sướt mướt nói sợ tiểu thư bởi vì chuyện nàng giận dỗi cùng vương gia, ta xem nàng là ngày ngày mong đợi mới đúng. Lan Như nhìn nàng một cái, nàng quả thật như thế. Vân Nhi gật đầu, ai nói không phải thì sao? Trước tiểu thư cũng biết, có nhỏ tỷ không quan tâm, chỉ là hiện tại. Hôm nay cư nhiên thật cãi vã cùng thiếu gia, làm sao có thể làm đây? Lan Như nhìn Lan Nhược một cái, tỷ tỷ, nàng cũng rõ là. Lan Như lạnh nhạt nói, ngươi có thể như thế nào? Giết nàng, đuổi nàng đi, trực tiếp đưa nàng đi. Còn mặt mũi Nhạc Thiểu Sâm cùng sư phụ, họ cũng không dám tự tiện làm chủ. Huống chi, thiếu gia cùng tiểu thư cũng chưa lên tiếng, họ gấp cái gì? Vân Nhi vừa nhìn bộ dáng của các nàng, liền kết luận hai người kia là cãi nhau. Thiếu gia đi thật sao? Nhạc Phong Nhi mới vừa rồi còn đang nói thầm, nói vương gia không thăm nàng, có phải tiểu thư ngăn không cho cái gì hay không? Lan Như tức nói, nàng nghĩ đẹp đấy. Lan Nhược ôm cánh tay tựa vào trên cửa sổ suy nghĩ, đột nhiên nàng nhìn hướng Vân Nhi, ngươi nói nàng la hét nói khát. Vân Nhi sửng sốt một chút, Lan Nhược tỷ tỷ ngày thường là người vắng lạnh thần bí, nhưng cũng không ngờ như vậy, thế nào đột nhiên hỏi cái này, không phải đã sớm nói đề sao? Vân Nhi gật đầu một cái, là đâu rồi, mới vừa cũng chỉ là nói hai câu, nàng đang ở nơi nào giống cổ kêu. Lan Nhược trầm tư, chốc lát, nàng ngẩng đầu lên nói, đi thôi, đi xem nàng một chút. Lan Như bĩu môi, ta không đi, ta đi ra cửa chờ thiếu gia trở lại. Lan Nhược cũng không cư ọng bách nàng, cùng Vân Nhi đi hậu viện. Họ đi vào, Nhạc Phong Nhi lập tức muốn dùng rằng rời giường. Lan Nhược cô nương, ngươi, đa tạ ngươi tới nhìn ta. Ta tốt hơn nhiều, ngươi nói cho tiểu thư cùng vương gia, để cho bọn họ không cần nghĩ ngợi. Nếu như vội, cũng không cần đến thăm ta. Lan Nhược lạnh nhạt nói, thân thể nhà cô nương không thoải mái, cần hảo hảo nuôi thôi. Ta tới bắt mạch cho ngươi. Trong mắt Nhạc Phong Nhi lóe lên một tia dị sắc, ngay sau đó dùng rằng muốn ngồi dậy, miễn cưỡng cười. Ta thật sự tốt hơn nhiều. Lan Nhược ngồi xuống trên ghế thêu ở bên giường, khoác ngón tay lên cổ tay Nhạc Phong Nhi. Trong khoảng thời gian này nàng thật đúng là gầy hơn, dáng vẻ gầy yếu, cả người cũng không được mấy lượng thịt, như vậy tiếp, chỉ sợ liền da bọc xương rồi. Nhạc Phong Nhi nhìn Lan Nhược, Lan Nhược cô nương, như thế nào? Có phải tốt hơn nhiều hay không? Lan Nhược liếc nàng một cái,

tiểu thư là để cho ngươi thấy sao? Lan Nhược không nhịn được kéo ra một nụ cười. Tiểu thư là nước mắt và mừng như điên đều không biểu lộ ở trên mặt. Làm sao sẽ để cho nhìn người nàng luống cuống đây? Lan Nhược chỉ huy bọn thủ hạ bắt đầu dọn dẹp, cho lên xe, dò đường, chuẩn bị lương thực. Sáng sớm ngày mai liền lên đường. Nửa đêm, một cái bóng đen như mèo nhảy tót vào hậu viện. Không bao lâu, truyền đến tiếng Vân Nhi thét chói tai, đèn sáng lên, phát hiện sắc mặt Nhạc Phong Nhi xanh lét bụi, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, cơ hồ đã chết. Châu Nhi, Châu Nhi, nhanh đi nói cho Lan Nhược cô nương. Hai người hoảng hồn, vội vàng đi báo cáo. Rất nhanh Lan Nhược cùng Lan Như tới hỏi chuyện gì xảy ra, liền vào nhà nhìn Nhạc Phong. Lan Như liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, nàng trúng độc. Lan Nhược lên kiểm tra trước, cuối cùng ở nơi vai phải Nhạc Phong Nhi phát hiện hai cái lỗ nho nhỏ, kéo ra áo vừa nhìn, rõ ràng là bị rắn độc cắn, để lại hai dấu răng tím đen, rất rõ ràng có độc. Lan Như vội móc ra một viên tị độc đan để Vân Nhi dùng rượu vàng hòa tan, cho Nhạc Phong Nhi ăn vào. Lan Nhược lại lấy ra châm bao, trừ độc, châm kim điểm huyệt ở chung quanh vết thương, chậm rãi bài độc thay nàng. Độc tố ra ngoài rất chậm, nọc rắn này có chút khó giải quyết. Lan Nhược lúc này bỏ qua biện pháp giải độc nhanh chóng, trước điểm mấy chỗ huyệt đạo, tạm hoãn độc tố đầy trên mặt. Loại độc chất này mặc dù khó giải quyết, nhưng là cũng may khuếch tán vẫn chậm. Lan Như ở chỗ này nhìn, Lan Nhược trở về cùng Tô Mạt thương lượng. Tô Mạt nghe nói Nhạc Phong Nhi trúng độc rắn, hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói. Xem ra bọn hắc xà lại xuất động, chỉ là những ngày qua chúng ta thế nhưng một chút cảm giác cũng không. Xét thấy nàng và những rắn độc kia qua lại mấy lần, giữa mọi người lẫn nhau có hiểu một chút. Lúc bọn họ ở chung quanh nàng hai dặm, nàng nên có cảm giác. Lần này thế nhưng không có nửa điểm cảm giác. Nếu như không phải là Lan Nhược nói, nàng còn không biết Nhạc Phong Nhi bị rắn độc cắn đấy. Lan Nhược nói, tiểu thư, có phải là rắn độc địa phương hay không? Bên này cũng không thiếu rắn độc có độc tính hung mãnh trời xanh, không phải do người chăn nuôi. Tô Mạt lắc đầu một cái, khẽ cười nói, dù là rắn độc trời xanh, thử hỏi khách sạn này đã nhiều năm như vậy, nó tại sao sẽ đột nhiên hưng phấn như vậy chạy đến trong phòng cắn người. Lại nói, dù là rắn độc độc tính hung mãnh, nếu như không phải là trong rừng, có rắn nào chủ động công kích, trừ phi nó bị uy hiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2169, cấu kết 03. Lan Nhược suy nghĩ một chút. Có lẽ rắn này cũng là bị bất đắc dĩ. Tô Mạt gật đầu một cái. Nàng như thế nào? Còn có thể lên đường. Lan Nhược nói. Chúng độc. Chỉ sợ không thể quá mức bun ba mệt nhọc. Trên đường lắc lư sẽ tăng nhanh tốc độ độc tố lan tràn trong cơ thể nàng. Sợ là không đến được Tuy Châu liền đi đời nhà ma rồi. Ánh mắt Tô Mạt trầm trầm. Lạnh lùng nói. Nàng ngược lại rất có thủ đoạn. Mình nói 5 ngày sau vô luận thân thể Nhạc Phong Nhi khỏe mạnh cùng không tốt cũng lên đường, vì vậy nàng tới một chiêu giả chết. Lời như vậy xem bản thân còn có thể lên đường hay không? Có cái đầu mối gì không? Con rắn kia là thế nào tới? Người nào đưa tới? Tô Mạt hỏi. Lan Nhược lắc đầu một cái. Tiểu thư, chúng ta trước đều nhìn qua khách sạn, hơn nữa các nơi cũng phái người canh giữ. Người này có thể tới. Nói rõ võ công không tệ, chỉ sợ rất quen thuộc hoàn cảnh trong chúng ta. Nói thí dụ như tuần tra, phân bố các gian phòng. Nếu như không biết những thứ này, kẻ địch không dám tùy tiện tiến vào. Điều này nói rõ, người nọ không phải người khách sạn, chính là thủ hạ nàng, cũng chính là người Ngụy An Lương đưa cho nàng. Trải qua dọc theo con đường này quan sát dò xét thử, Tô Mạt tình nguyện hoài nghi là người khách sạn. Dù sao bọn họ vào ở khách sạn, mặc dù nói biết rõ, nhưng bối cảnh chân chính lại cũng không thể biết. Thậm chí nếu có người dịch dung, những người ngoài này cũng không thể đoán được. Bọn họ hạ độc Nhạc Phong Nhi có mục đích gì đây? Tô Mạt từ từ đi thong thả, nàng gặp phải chuyện thì thích suy nghĩ nhiều chút.